lại bắt đầu một lần nữa. Tuy rằng ngoài mặt anh ta luôn tự tin thận trọng như thế, nhưng kỳ thật trong lòng anh ta vẫn bị một bóng đen che phủ. Mà giờ đây, bóng đen ấy đang chậm chậm tan đi. Lãnh Tâm Nhiên hy vọng sự thay đổi này là chuyện tốt. Tâm Nhiên. Sau khi hàng ghế trước truyền đến một trận huyên náo, một giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên. Thấy thầy Văn Nhân bị từ chối vô số lần vẫn không hề nản lòng, Lam Kỳ Nhi không nhịn được nhìn anh ta bằng ánh mắt thán phục. Thân là giáo viên, theo đuổi sinh viên vốn đã là một việc làm rất nghiêm trọng. Người có thể làm chuyện này tuyệt đối là vô cùng kiên cường. Mà người trước mắt này không chỉ làm ra chuyện như thế, mà còn tiếp tục kiên trì không tức không yếu lòng trước vô số lần bị từ chối. Sự kiên định này thật đúng là khiến cho người ta cảm động. Trách không được nhiều người lại tức đến đỏ mắt. Dù sao, điều kiện của Văn Nhân ra tốt như vậy, hành động của anh ta lại kinh người như thế, dựa theo quan điểm của một số nữ sinh đần độn, đó là lãng mạn và thâm tình. Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu, mặt không đổi sắc đối mặt với ánh mắt thù hận của các nữ sinh trong lớp, chỉ là trong con ngươi đen láy lóe ra một tia tức giận. Người đàn ông này, thật đúng là không đến được Hoàng Hà thì không từ bỏ ý định, ra mặt thật dày mà. Hoàng Hà là con sông dài thứ hai ở Trung Quốc, dường như không cảm giác được sự chán ghét của cô. Văn Nhân ra lộ ra một nụ cười ôn nhu, sao hôm nay em lại không tới lớp thế? Có phải tôi có chỗ nào không tốt cho nên em? Thầy còn chưa chán sao? Nếu là bình thường, chắc chắn Lãnh Tâm Nhiên đã không thèm nhìn anh ta. Nhưng mà hôm nay, đầu tiên là những người mình bảo vệ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại thêm chuyện của Huyết Ưng. Đến bây giờ, tâm tình của Lãnh Tâm Nhiên vẫn vô cùng phiền chán, cho nên trong tức thời không muốn đè nén cảm giác phản cảm này nữa, trực tiếp đứng dậy, căm tức nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mặt. Sắc mặt Văn Nhân ra cứng đờ, không nghĩ tới cô ấy lại đột nhiên xé nát thể diện của mình. Tiếng ồn ào nghị luận và tiếng hít khí vào của những sinh viên xung quanh lại càng giống như những nắm tay đánh lên đầu anh ta, khiến cho khuôn mặt tươi cười của anh tờ A càng ngày càng cứng ngắc, ánh mắt ôn nhu cũng dần trở nên âm lãnh. Tâm Nhiên, em đang nói cái gì thế? Anh ta vẫn đang cười, nhưng Lam Kỳ Nhi nhìn thấy nụ cười của hắn lại theo bản năng mà run lên. Nụ cười này quá lạnh lẽo, quá u ám, khiến cho người ta có cảm giác sởn tóc gáy. Ra ngoài đi. Lãnh Tâm Nhiên không muốn tiếp tục đùa với anh ta nữa. Lúc trước không tính toán với anh ta là vì cảm thấy quá phiền phức, không cần thiết. Nhưng mà hiện tại, cái việc coi nhẹ này đã dẫn đến phiền toái vượt xa dự kiến của mình. Cô cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. Cô là một người không quen với việc có những hoa đào xoay quanh, không phải thứ mình muốn, có nhiều đi nữa cũng chỉ dư thừa. Người cô muốn có, cũng đã có được, cô không có lòng tham, những người khác trong mắt cô đều là kẻ dư thừa mà thôi. Đợi đến khi Văn Nhân ra theo Lãnh Tâm Nhiên bước ra ngoài phòng học chìm vào trạng thái yên lặng lúc trước bỗng trở nên ồn ào trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều bàn luận không ngừng, đoán xem Lãnh Tâm Nhiên kêu Văn Nhân ra ngoài đến cùng là muốn làm gì. Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu cũng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều đầy vẻ lo lắng. Mà bên kia, Sơ Hạ bị Đông Phương Hiểu tát một cái, đang bụng mặt ngồi một chỗ, nhìn về phương hướng Lãnh Tâm Nhiên rời đi, lộ ra nụ cười khinh thường mà trào phúng. Lãnh Tâm Nhiên đi thẳng đến góc hành lang mới dừng lại. Nơi đó là vị trí yên tĩnh nhất trên hành lang. Vốn đang có người đứng nói chuyện ở đây, nhìn thấy bọn họ đi tới, cảm nhận được bầu không khí không bình thường thì lập tức rời khỏi, đứng lại xoay người. Mặt Lãnh Tâm Nhiên hướng về người đàn ông phía sau. Ngoại trừ sự bất mãn của cô, Văn Nhân gia quả thật là một người đàn ông rất có sức quyến rũ. Diện mạo tuấn tú, lúc mỉm cười thì khuôn mặt mang theo khí chất ôn hòa. Dáng người của anh ta cao lớn, mỗi một cử động đều mang theo sức quyến rũ độc đáo của riêng mình. Một người đàn ông như vậy, nếu đứng trước mặt cô gái khác, chỉ sợ cho dù là nói lời lạnh lùng cũng sẽ khiến cho lòng cô ta nổi sóng, tim đập nhộn nhạo. Đáng tiếc, người đang đứng lúc này là Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên không phải là một người lòng dạ sắt đá, cô là người hoàn toàn không có trái tim. Trước khi gặp được Dạ Mộc Thần, cô chưa từng nghĩ tới có sẽ có một ngày mình gặp được người đàn ông khiến cho mình rung động. Trong cuộc sống của cô, luôn chỉ có một mình Á Á. Hiện giờ, Á Á đã chết, người có thể chân chính đi vào lòng cô, chỉ có Dạ Mộc Thần. Cho nên, sức quyến rũ hay sự hấp dẫn gì đó của Văn Nhân Gia, trong mắt Lãnh Tâm Nhiên đều chỉ như một tờ giấy trắng, không có chút tác dụng nào. Ngược lại, sự quấy rầy của Văn Nhân Gia lại khiến cô thấy phản cảm chán ghét. Tâm Nhiên, em muốn nói cái gì? Đối mặt với cặp mắt đen sâu không thấy đáy kia, Văn Nhân Gia lại thấy có chút hoảng hốt, che giấu ý cười, sau đó chủ động mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Rốt cuộc thầy là ai? Muốn làm gì? Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng nhìn anh ta. Văn Nhân Gia sửng sốt, ngón tay đang định đỡ mắt kính dừng lại giữa không trung, hồi lâu sau mới cười khẽ, Tâm Nhiên, em đang nói cái gì thế? Tôi là ai? Không phải em đã biết rõ rồi sao? Đã học nhiều tiết như thế rồi, nếu em còn không có chút ấn tượng nào về tôi thì tôi đây thật quá thất bại rồi. Còn chuyện tôi muốn làm cái gì, tôi nghĩ tôi đã biểu hiện rất rõ ràng rồi, tôi chỉ đang theo đuổi em thôi. Mấy lời ngon tiếng ngọt đó của thầy vẫn nên giữ lại để lừa mấy cô gái không biết gì đi. Thân phận của thầy thật sự chỉ là một giảng viên bình thường thôi sao? Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên nâng lên, phó hội trưởng hội thương minh của Đại học Yến Kinh, thân phận này chấn động hơn nhiều so với giảng viên của Đại học Yến Kinh đó. Nếu nói Văn Nhân Gia luôn luôn lạnh nhạt ung dung, đối với bất cứ chuyện gì đều nắm chắc được trong lòng bàn tay, vậy thì lúc này đây, lớp mặt nạ hờ hững của anh ta xem như đã gặp phải sự thách thức nghiêm trọng. Thương trong từ thương nghiệp, minh có nghĩa là liên kết, dấu hiệu của sự mỉm cười từ từ biến mất, triệt tiêu nụ cười của Văn Nhân Gia, mất đi vài phần ôn hòa, lại có thêm chút khí thế âm lãnh không thể xâm phạm. Tuy rằng không tính là khó coi, nhưng so với vẻ tao nhã trước kia thì xem như là cách biệt một trời một vực rồi. Có lẽ đây là lý do tại sao anh ta luôn mang theo vẻ tươi cười, che giấu bản chất thật của mình. Sau khi giải ra, Văn Nhân Gia khẽ thở dài, sau đó tháo mắt kính xuống, đặt vào túi áo khoác. Không nghĩ đến Tâm Nhiên còn lợi hại hơn tôi tưởng nha. Nhiều năm như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên có người vạch trần được thân phận thật sự của tôi. Phó hội trưởng hội thương minh, ha ha, thật là một cách xưng hô không tệ. Lãnh Tâm Nhiên cũng bắt đầu nghiêm túc. Về những tổ chức lớn của Đại học Yến Kinh, trước mắt Lãnh Tâm Nhiên mới chỉ biết đến hai cái. Một là Huyết Ưng, mang tính chất của một tổ chức xã hội đen. Một cái khác, chính là hội thương minh của người trước mắt này. Đại học Yến Kinh có hơn 100 năm lịch sử, mà thời gian hội thương minh tồn tại cũng dài như Đại học Yến Kinh vậy. Có thể nói, sự tồn tại của hội thương minh là nòng cốt của Đại học Yến Kinh. Đại học Yến Kinh thành lập trong thời kỳ chiến loạn, lúc đó những sinh viên học thương mại kinh tế đã thành lập một tổ chức, mục đích là học tập những kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài để kéo quốc gia đi lên. Hội thương minh trải qua 100 năm, đến hiện tại, có hơn 1.000 thành viên. Nó mạnh ở chỗ, những thành viên của nó không giàu thì quý hoặc là những thiên tài buôn bán tuyệt đỉnh. Ngưỡng cửa của thương minh cũng không phải người bình thường có thể bước vào được. Chỉ riêng việc ở đại học phải dựa vào thực lực của chính mình để hoàn thành hơn 1 triệu nghiệp vụ cũng đã quét rớt không ít người. Huống chi sau khi gia nhập hội, trong một khoảng thời gian nhất định còn phải hoàn thành một mục tiêu nào đó. Những thứ này, tất cả đều có yêu cầu rất nghiêm ngặt. Cho nên, tuy rằng 100 năm qua chỉ có hơn 1.000 thành viên, nhưng mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử, con cưng của ông trời, thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa, thương minh vốn là một tổ chức có tính chất buôn bán, mỗi thành viên trong đó đều là cao thủ tạo ra tài phú. Hiện tại những ông trùm trong nước, ít nhất là từng tốt nghiệp Đại học Yến Kinh, rất nhiều người đều từng là thành viên của thương minh. Một tổ chức như vậy, không chỉ lợi hại ở chỗ được truyền lại từ đời xưa, mà còn có thế lực bao trùm. Xã hội thượng lưu vốn là một cái vòng tròn khép kín, rất nhiều người đều muốn chui vào vòng tròn đó, kết bạn với những người trong đó. Đó là một cái vòng tròn rất bài xích người ngoài, nhưng một khi bạn đã được những người trong vòng đó thừa nhận, vậy thì ích lợi mà bạn có được, tuyệt đối không chỉ đơn giản ở thứ được đo đếm bằng tiền. Người đàn ông khoác lớp áo giảng viên đại học trước mắt này lại là phó hội trưởng đương nhiệm. Vậy thì, thân phận thật của anh ta thật khiến cho người khác nghi ngờ. Tôi tỏ ý, Tâm Nhiên, tôi thật sự rất thưởng thức em, cũng không có ác ý gì. Ai, Sao em lại không tin thành ý của tôi chứ? Tôi cảm thấy biểu hiện của tôi đủ rõ ràng cũng đủ chân thành rồi. Văn nhân gia nhún nhún vai, giọng điệu có chút ai oán. Lãnh Tâm Nhiên hờ hững nhìn anh ta. Tôi không thích tiếp xúc với những người quanh co lòng vòng. Nếu không có việc gì, xin thầy đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Văn nhân gia thấy vô cùng ngạc nhiên. Lúc trước anh ta cảm thấy chỉ dựa vào thân phận giảng viên Đại học Yến Kinh là đủ để làm nữ sinh năm một thần bí nhất trước mắt này rung động rồi. Nhưng kết quả sau đó lại chứng minh mình thất bại rồi. Không nghĩ tới, cô ấy cư nhiên còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của mình, lại còn biết cả chuyện của Hội Thương Minh. Đã biết đến Hội Thương Minh, chắc chắn sẽ biết thân phận phó hội trưởng Hội Thương Minh này đại biểu cho cái gì. Chỉ cần có quan hệ tốt với anh ta, vậy thì muốn làm chuyện lớn gì cũng sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Người bình thường đều sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt nghìn vàng khó cầu này. Nhưng mà, người trước mắt này, chẳng những không muốn lôi kéo làm quen với mình, ngược lại, còn có thái độ vô cùng phiền chán. Cô ấy ngu ngốc sao? Đương nhiên là không. Vậy thì, đã không phải ngu ngốc, sao cô ấy lại bỏ qua cơ hội tốt đặt sẵn trước mặt như thế? Ha ha, thật sự là càng ngày càng ngạc nhiên mà. Đôi mắt màu xám lóe ra vẻ hài hước, văn nhân ra cười. Không hổ danh là người tôi nhìn chúng, quả nhiên không bình thường. Tâm Nhiên, thật sự là tôi càng ngày càng thích em rồi. Đương nhiên, tôi theo đuổi em là thật lòng. Chỉ là hôm nay, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Lãnh Tâm Nhiên nghe thế mới hơi chút nể mặt mà dương mắt lên. Đây là thiệp mời. Hàng năm Đại học Yến Kinh có tổ chức một buổi gặp gỡ. Năm nay vừa khéo là do Hội Thương Minh tổ chức, làm phó hội trưởng. Đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này để thiên vị giữ lại cho em một bé. Văn nhân gia cười đến vô cùng đắc ý, giống như anh ta đã làm được chuyện gì đó thông minh lắm vậy. Lãnh Tâm Nhiên nhìn anh ta bằng nửa con mắt, khóe miệng giật giật, không tiếng động ném ra hai chữ, ngu ngốc. Bất quá, cô lại rất có hứng thú với buổi gặp gỡ này. Dựa theo ý tứ của văn nhân gia, đây là buổi gặp gỡ do Đại học Yến Kinh tổ chức, không cho phép người ngoài tham gia. Nếu muốn khai thác thế lực cho riêng mình ở Đại học Yến Kinh, vậy thì quan trọng nhất, phải đi tìm hiểu xem đầm nước này đục đến mức nào. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, là nguyên tắc tác chiến vĩnh hằng. Thấy Lãnh Tâm Nhiên không chút do dự đã nhận lấy thiệp mời, khóe miệng văn nhân ra nâng lên. Vậy thì, Tâm Nhiên, tôi mong tối thứ bảy này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đúng rồi, đây là một bữa party tương đối trang trọng. Tôi nghĩ, hẳn là em sẽ không mặc quần jean áo thun gì đó đâu nhỉ. Ha ha. Tâm Nhiên mặc lễ phục dạ hội, thật đúng là khiến cho người ta chờ mong. Như là sợ Lãnh Tâm Nhiên tức giận, vừa nói xong những lời này Lãnh Tâm Nhiên liền xoay người rời đi. Chẳng qua là thoạt nhìn vô cùng đắc ý, còn vừa đi vừa cười, tiếng cười từ xa truyền đến, vô cùng chói tai. Đợi đến khi rời khỏi phạm vi tầm mắt của Lãnh Tâm Nhiên, vẻ tươi cười trên mặt văn nhân gia liền biến mất. Cầm lấy mắt kính trong túi ra, nhìn chằm chằm vào mắt kính. Thì thào, sao mày lại hiếu kỳ với cô ấy như thế? Sau một lát, mới đeo kính vào một lần nữa. Sau khi đeo kính vào, anh ta lại trở thành thầy giáo thần tượng tao nhã khiến cho toàn bộ nữ sinh trong trường điên cuồng, không còn là phó hội trưởng Thương Minh u ám am hiểu âm mưu dương mưu nữa rồi. Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu cũng đang sốt ruột chờ đợi, đến khi nhìn thấy văn nhân gia xuất hiện ở cửa phòng học. Tâm tình vốn không tốt lại càng trở nên lo lắng. Mấy phút sau, Lãnh Tâm Nhiên cũng trầm mặt bước vào. Chỉ là sau khi trở lại chỗ ngồi thì không hề hé răng, giống như đang rối rắm chuyện gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140. Lãnh Tâm Nhiên trở lại chỗ ngồi, còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi. Không biết là ảo giác hay là thế nào, cô cảm giác cả sự kiện này đều có chút kỳ quái. Biết thân phận phó hội trưởng Hội Thương Minh của văn nhân gia tuyệt đối chỉ là chuyện tình cờ, nếu như không phải là bởi vì lần đó anh ta xuất hiện trên sân bóng rổ làm ra một màn tặng hoa đầy kinh động, chỉ sợ đến bây giờ cô còn tưởng rằng anh ta chỉ là một giảng viên bình thường, nhiều lắm là đẹp trai, trẻ tuổi hơn giảng viên bình thường nên mới được hoan nghênh như vậy. Trong lòng của Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu cũng có rất nhiều nghi vấn. Cũng rất quan tâm lúc nãy Lãnh Tâm Nhiên và văn nhân gia rốt cuộc đã nói những gì. nhưng Lãnh Tâm Nhiên không chủ động nói, họ cũng không tiện hỏi, chỉ có thể rối rắm liếc trộm Lãnh Tâm Nhiên như muốn từ ánh mắt của cô tìm được chút đáp án. Từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, Lãnh Tâm Nhiên cũng cảm thấy người bên cạnh phóng ánh mắt đến trên người mình, đợi đến điều chỉnh tốt tâm tình của mình, sau đó ngẩng đầu, khẽ nheo mắt lại nhìn hai người. Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu cũng liếc nhau một cái, sau đó nhỏ giọng mở miệng, Tâm Nhiên, không có việc gì chứ? Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Đây là một điểm khiến Lãnh Tâm Nhiên rất tán thưởng. Cô là người có rất nhiều bí mật, cô không thích cái loại cảm giác bị người khác biết rõ, cho nên cô ghét nhất chính là những kẻ không nghĩ đến cảm thụ của người khác, chỉ để ý đến tính nhiều chuyện của mình mà truy hỏi đến cùng. Gặp phải thứ người như thế, chuyện Lãnh Tâm Nhiên muốn làm nhất chính là hung hăng tát người đó một bạt tai, người không tôn trọng riêng tư của người khác, đáng bị sét đánh. Lãnh Tâm Nhiên vốn cho là hiệu suất xử lý chuyện của Huyết Ưng sẽ rất nhanh, nhưng mãi cho đến buổi tối cô rời khỏi trường học, vẫn không có người tìm tới cửa. Tình huống này để cho cô có chút thất vọng với Huyết Ưng. Việc làm của cô tuyệt đối có thể coi như là phách lối tới cực điểm. Bằng phạm vi thế lực của Huyết Ưng, muốn đi thăm dò tuyệt đối là việc đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa. Nhưng tốc độ vẫn là chậm như vậy. Nếu như nói không phải là có ẩn tình, như vậy chỉ có thể nói nội bộ quản lý của Huyết Ưng khẳng định tồn tại vấn đề gì. Ngày thứ hai là ngày UV kép cắt băng khai trương. Thân là ông chủ giấu mặt, ngay từ nửa tháng trước Lãnh Tâm Nhiên đã bị Thẩm Quân Ân cần dặn dò kêu cô ngày đó nhất định phải xuất hiện. Cho dù cô muốn khiêm tốn không để cho giới truyền thông biết thân phận thật của mình, nhưng có mặt ở hiện trường vẫn là tất yếu. Kết quả là, buổi tối Lãnh Tâm Nhiên trở về phòng mình ở ngoài trường học. Căn hộ hai phòng nhỏ này là Thẩm Quân đã mua giúp cô từ khi cô còn chưa tới Yến Kinh. Hình như là đã sớm ngờ tới Lãnh Tâm Nhiên sẽ trở lại. Bên này cửa mới vừa mở, bên kia liền truyền đến tiếng gõ cửa. Mở cửa, thấy Thẩm Quân đứng ở phía ngoài nở nụ cười, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên giật giật, anh tới thật đúng lúc. Là cấp dưới, nếu không thể bắt được temper ông chủ, vậy không phải tôi đây quá thất trách rồi sao? Thẩm Quân mỉm cười, đi vào phòng, sau đó đặt một vật gì đó lên khay trà. Đây là bộ lễ phục tôi đặt may theo số đo của cô. Mặc dù ngày mai cô không có lộ diện ở trước mặt truyền thông, nhưng dạ hội buổi tối thì vẫn phải tham gia. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu. Cô cũng không thích loại xã giao này lắm. Chỉ là ngày mai thân phận của cô cũng không phải là thành viên hội đồng quản trị UV kép, mà chỉ là một vị khách bình thường. Đến lúc đó sẽ không có nhiều người tìm đến cô, dầu gì cũng có thể thanh nhàn một chút. Tốt lắm, gần đây như thế nào? Thật lâu không có ngồi chung một chỗ tán gẫu. Ở trong lòng Thẩm Quân, Lãnh Tâm Nhiên mặc dù là cấp trên của anh ta, nhưng xét tuổi tác mà nhìn, anh ta vẫn coi cô như em gái của mình. Thậm chí, sau khi đã trải qua chuyện phản bội đến hai bàn tay trắng, gặp được Lãnh Tâm Nhiên chính là hồi sinh mạng sống của anh ta. Anh ta đã sớm xem Lãnh Tâm Nhiên như người thân duy nhất trên cõi đời này. Phần lớn thời gian, anh ta đều cung kính với Lãnh Tâm Nhiên. Nhưng mà trong những thời khắc có chút đặc biệt, nói thí dụ như thời điểm chỉ có hai người bọn họ, anh ta sẽ để xuống sự tôn trọng khi đối đãi với cấp trên, biến thành một anh trai ôn hòa. Theo ý anh ta, cho dù Lãnh Tâm Nhiên thành thục đến mức nào, thì xét về tuổi tác, cô vẫn chỉ là một đứa em gái nhỏ, cũng cần người khác lo lắng. Lãnh Tâm Nhiên tránh sang một bên, trầm mặc, hiển nhiên đang suy nghĩ xem phải nói chuyện này thế nào. Bộ dạng này của cô rất ít khi được nhìn thấy, cô luôn luôn là hỉ nộ không lộ. Cô không thích để cho người khác biết mình đang suy nghĩ gì, cũng không muốn người khác nhìn ra tình cảm khó khăn của mình. Nhưng mà hiện tại, cô lại không nhịn được nghĩ muốn thử một lần. Xét ở mức độ rất lớn, Thẩm Quân và cô đều thuộc cùng một loại người, đều bị phản bội. Chỉ là người phản bội cô là một kẻ không quan trọng, nhưng lại là chí mạng. Còn Thẩm Quân, người phản bội anh ta là người thân thiết nhất, nhưng tánh mạng của anh ta vẫn còn đó. Vận may của cô là cô sống lại, sau đó có cơ hội bắt đầu cuộc sống một lần nữa. Thẩm Quân, vận may của anh ta là ở việc gặp được cô. Nếu như không có mình, cô rất khẳng định Thẩm Quân tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ tự tin thản nhiên đứng ở nơi này giống như bây giờ, mà đang đắm chìm trong nỗi đau bị phản bội không cách nào tự kiềm chế. Cho dù là người kiên cường đến mức nào, cũng sẽ có vài điểm yếu, có vài điểm chí mạng. Người yêu chính là điểm chí mạng của Thẩm Quân. Trước đây thật lâu, Lãnh Tâm Nhiên thấy đến trên tin tức nói, Thẩm Quân vẫn giữ mình trong sạch, chỉ trung tình với mỗi một mình vị hôn thê của anh ta. Rất nhiều người cũng gọi hai người bọn họ là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, nhưng người xứng đôi như vậy cũng vẫn sẽ xuất hiện cái loại tình tiết phản bội cũ rích đó. Tình yêu, bánh mì, rốt cuộc cái nào mới là quan trọng nhất? Có lẽ không phải bánh mì quan trọng, mà bởi vì căn bản thứ mình muốn không phải là tình yêu. Lãnh Tâm Nhiên suy nghĩ miên man, Thẩm Quân cũng không nói, cứ như vậy chờ cô. Nếu như anh có một bí mật rất quan trọng, người yêu của anh kỳ thật cũng biết anh có bí mật này, hơn nữa còn vì điều bí mật này của anh mà đau khổ, muốn anh nói ra chuyện này cho cô ấy biết, vậy thì anh nên làm gì? Tiếp tục kiên trì với quyết định của mình hay là thỏa hiệp? Nửa ngày trôi qua, rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng tìm được chủ đề để phá vỡ cục diện bế tắc. Thẩm Quân sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ Lãnh Tâm Nhiên vừa mở miệng đã hỏi chuyện có liên quan đến tình yêu. Anh ta cho là cô sẽ nói một ít chuyện có liên quan đến những người làm phiền cô, ví dụ như ở trong trường học thế nào đó. Quả nhiên, bà chủ của anh ta, cho dù tuổi nhỏ đi nữa cũng không phải là người bình thường. Nghe được Lãnh Tâm Nhiên nói lời này, Thẩm Quân nhớ người đàn ông quý tộc Dạ Mộc Thần mà anh ta đã từng gặp kia, người đó hiện tại đã là bạn trai của bà chủ nhỏ nhà mình. Còn chuyện tại sao họ có thể quen biết rồi trở thành người yêu, Thẩm Quân cũng không suy nghĩ nhiều. Mỗi người đều có sự riêng tư của mình, tuyệt đối không thể truy vấn đến cùng, vậy sẽ phạm vào kiêng kỵ khiến cho người ta rất không thoải mái. Có thể thu phục được người đàn ông thần bí mà lại sâu không lường được trong truyền thuyết kia, bà chủ nhỏ của anh ta, thật đúng là lợi hại. Chỉ là, nhớ tới theo như lời đồn có một cô gái luôn ở cùng với Dạ Mộc Thần, lại nhìn đến bộ mặt xương lạnh của bà chủ nhỏ trước mắt, Thẩm Quân có chút nghi ngờ, không biết cô có biết đến sự tồn tại cô gái kia hay không. Lại nói, cô gái kia, thật đúng là một trong những người có sức quyến rũ nhất mà anh ta đã từng gặp. Chỉ là đáng tiếc, nếu quả thật có điều kiêng kỵ không thể nói được, vậy thì tạm thời đừng nói tốt hơn, đợi khi thời cơ đến lại nói ra. Tôi nghĩ anh ta sẽ hiểu. Nghe Thẩm Quân nói, Lãnh Tâm Nhiên cũng không có chạy được tới lối thoát hoặc là gì đó. Gần đây có quá nhiều chuyện, một cái lưới lớn đang đặt ở trước mặt cô. Cô phải làm chính là tóm chặt lấy tấm lưới này. Nếu như có thể bắt được, vậy thì mục đích khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn liền thực hiện được. Hơn nữa, còn có thể tra được nhiều hơn về chuyện tình nội gián của Diêm Môn. Hiện tại trên tay cô đã có một chút chứng cứ. Những chứng cứ này cũng chỉ hướng một người, mà người kia là người cô vô cùng là quen thuộc, hoặc là nói là vô cùng quan trọng đối với cô. Nếu không có 100% chứng cứ xác định hắn là nội gián, vậy thì cô không muốn vạch trần lớp mặt nạ bạn bè này của Hòa Hồ. Người đàn ông đó và Á Á có quan hệ tốt như anh em. Tất cả chuyện có liên quan tới Á Á đều là nỗi đau sâu nhất trong đáy lòng cô, cho nên cô không hy vọng bởi vì sự qua loa của mình mà làm tổn thương đến Hòa Hồ. Gần đây chuyện rất nhiều. Biết hội thương minh của Đại học Yến Kinh không? Lãnh Tâm Nhiên cười nói sang chuyện khác. Thẩm Quân mắt khẽ trợn to. Thương minh? Tôi nghĩ là tôi biết. Đáng tiếc lúc trước tôi học ở Đại học Nam Đại. Nếu như mà ở Yến Đại, tôi nghĩ tôi đã có cơ hội chiêm ngưỡng phong thái của thương minh. Phải biết, thương minh đã trở thành truyền thuyết trên thương trường rồi. Trên căn bản tất cả thành viên thương minh đều là thiên tài trong thiên tài. Mãi cho tới bây giờ, thành viên chân chính của thương minh cũng không vượt qua 500 người. Nhưng là 500 người này, nếu là liên hiệp lại, tuyệt đối có thể khiến kinh tế cả nước thụt lùi 10 năm. Lãnh Tâm Nhiên giật mình nhìn Thẩm Quân, 500 người, không phải hơn ngàn sao? Lãnh Tâm Nhiên nhớ, trong tài liệu cô nắm giữ, nói thương minh thành lập hơn 100 năm tổng cộng có hơn 1.000 thành viên. Đối với xã đoàn 100 năm mà nói, 1.000 tuyệt đối không phải là cái con số lớn gì. Như những xã đoàn trong trường, trên căn bản hàng năm chiêu tân cũng có thể nhận hơn 100 hội viên mới. nhưng làm xã đoàn xưa nhất Yến Đại, Thương Minh trải qua trăm năm vậy mà chỉ có 1.000 thành viên, đây đã là chuyện lạ khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Nhưng hiện tại, Thẩm Quân lại còn nói thành viên chân chính đếm không có 1.000, chỉ có 500. Nếu như nói chỉ có 500, như vậy, vậy còn dư lại 500 đi đâu? Thẩm Quân cũng ngẩn ra, thấy Lãnh Tâm Nhiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi, bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện thì có cảm giác là lạ. Anh, ta quen biết với Lãnh Tâm Nhiên không tới 1 năm, nhưng cảm giác lại như đã rất lâu. Sử dụng nguồn tài chính của cô, anh ta lần nữa bắt đầu giấc mộng thương nghiệp. Mặc dù đến bây giờ, trên tay còn chỉ có một công ty nhỏ chưa đưa ra thị trường, nhưng mà tất cả đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần cho anh ta đủ thời gian, anh ta tuyệt đối có thể sáng tạo ra thành tích huy hoàng hơn cả năm đó. Đây không chỉ là một loại tự tin, quan trọng hơn là một loại cảm giác vượt qua chính mình. Phượng Hoàng Niết Bàn tắm lửa trọng sinh, anh muốn chứng minh, Thẩm Quân anh, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, hơn nữa, còn phải huy hoàng hơn cả lúc trước. Xem ra Tâm Nhiên đã phái người điều tra chuyện Thương Minh. Thật ra thì tôi cũng chỉ tình cờ quen biết một người trong một bữa tiệc. Anh ta là thương nhân nước ngoài, vừa lúc trở về nước thăm người thân. Anh ta chính là một thành viên Thương Minh, hơn nữa còn là người phụ trách. Cũng chỉ là chuyện rất nhiều năm trước. Hội trưởng Thương Minh, 5 năm đổi một lần, nhưng bình thường ở trường nhiều nhất chỉ có thể làm được cấp bậc phó hội trưởng. Ngày đó người bạn kia cũng là uống nhiều quá, nếu không tuyệt đối sẽ không nói với tôi những cơ mật này. Thì ra là, chức vị ở hội Thương Minh có một trưởng ba phó, trong đó ba phó hội trưởng, một ở nước ngoài phụ trách các thành viên hải ngoại, một đi theo bên cạnh hội trưởng, một người khác, chính là ở lại trường học phụ trách thế lực bên trong Yến Đại. Nghĩ đến thân phận của văn nhân gia, Lãnh Tâm Nhiên đã hiểu. Trước đó cô đã tò mò dựa vào thân phận của văn nhân gia, sao anh ta có thể chịu làm một giảng viên ở Đại học Yến Kinh được. Không phải nghề nghiệp giảng viên ở đại học không tốt, chỉ là so với thương nhân mỗi ngày lời đấu vàng, văn nhân gia nên thích hợp với thân phận sau hơn. Nghề nghiệp giảng viên này an ổn bình lặng, không thích hợp với những người thích liều mạng. Xem ra anh ta chính là phó hội trưởng thứ ba của hội Thương Minh, ở lại trường học phụ trách tuyển chọn người trong nội bộ trường học. Ba phó hội trưởng theo tình huống mà phân chia cấp bậc thì hẳn là đi theo bên cạnh hội trưởng cao hơn ở hải ngoại, mà ở lại trong trường học thì hơi thấp một chút. Người như văn nhân gia lại là người thấp nhất trong ba phó hội trưởng. Vậy thì vị hội trưởng kia còn mạnh đến mức nào cơ chứ? Nghĩ đến cái vấn đề này, trái tim của Lãnh Tâm Nhiên thế nhưng lại mơ hồ có chút giá lạnh. Cô đột nhiên ý thức được, có lẽ cho tới nay mình đều đã đánh giá cái đầm nước Đại học Yến Kinh này quá cạn rồi. Về chuyện hơn 1.000 thành viên kia, là bởi vì trong đó còn có một số thương nhân được nhận thêm vào. Những người đó đều được nhận vào sau khi đã tốt nghiệp đại học. Người như vậy, mặc dù cũng là một phần của Thương Minh, nhưng cũng không phải thành viên chân chính của Thương Minh. Thương Minh là một nơi đòi hỏi nghiêm khắc và có chút cố chấp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141 chỉ là... Đối với chuyện Lãnh Tâm Nhiên được người của Thương Minh coi trọng, anh tuyệt không thấy ngoài ý muốn. Nếu ngay cả nhân tài như Tâm Nhiên mà cũng không phát hiện được, thật đúng là có tiếng không có miếng rồi. Lãnh Tâm Nhiên lục tìm trong túi ra một tấm thiệp mời tinh xảo, tùy tay đưa cho Thẩm Quân, tôi nhận được lời mời của bọn họ. Thứ bảy này, nghe nói là có một bữa party nội bộ. Thẩm Quân cầm lấy tấm thiệp nhìn sơ qua, càng xem càng thấy kinh hãi. Ở mặt trên viết cực kỳ rõ ràng là buổi party nội bộ của Đại học Yến Kinh, nhưng trên đó cũng có ghi đây là thiệp mời dưới danh nghĩa của Hội Thương Minh, mà tên trên tấm thiếp là Văn Nhân Gia. Người này là ai vậy? Văn Nhân Gia là... Thẩm Quân nghiêm túc quan sát thiệp mời vài lần, đến khi xác được tấm thiệp này là thật chứ không phải trò đùa thì mới dùng vẻ mặt phức tạp nói, là một giảng viên ở Đại học Yến Kinh, dạy tôi môn tài chính. Chính anh ta cho tôi tấm thiệp này. Lãnh Tâm Nhiên không chút để ý nói. Cô đang tiêu hóa những tin tức vừa nghe được lúc nãy. Thì ra, hội Thương Minh lại lợi hại đến vậy. Cô đột nhiên nhớ tới, thật lâu trước kia, dường như cô đã từng nghe qua cái tên Thương Minh này. Kiếp trước của cô, lúc học đại học cũng chọn Đại học Yến Kinh, nhưng Sau này bởi vì một số nguyên nhân nên cô chuyển sang một trường đại học khác. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp đại học vẫn thi vào làm nghiên cứu sinh ở Đại học Yến Kinh, chỉ là không có đi học thôi. Không giống với cô, 4 năm đại học của Á Á đều trải qua ở Yến Kinh. Nhưng mà nội quy của Đại học Yến Kinh rất nghiêm, mà lúc đó cô lại đang bận lo chuyện phát triển của Diêm Môn, căn bản không có nhiều thời gian để lên lớp, nên để thuận tiện cô đã chọn một trường bên cạnh, có danh tiếng hơi kém hơn một chút. Còn Á Á lại vào Đại học Yến Kinh trước cô một năm. Ban đầu khi biết cô từ bỏ Yến Kinh mà chọn trường học bên cạnh kia, Á Á rất tức giận. Cho tới bây giờ, Lãnh Tâm Nhiên vẫn còn nhớ rõ ánh mắt bi thương khi đó của Á Á. Cô biết Á Á luôn chờ mình vào cùng một trường đại học với cậu, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn một con đường khác. Hành vi này khiến cho Á Á bị tổn thương. Cô đã nghe được cái tên Thương Minh này từ trong miệng của Á Á, chỉ là lúc trước cậu nói trong tình huống nào thì cô không nhớ rõ lắm. Có lẽ là nghe Á Á ngẫu nhiên nhắc tới, lúc đó cô đặt tất cả tâm tư vào việc phát triển của Diêm Môn, cho nên cũng không để ý lắm. Giảng viên, chẳng lẽ anh ta là phó hội trưởng của hội Thương Minh? Thẩm Quân lật qua lật lại tấm thiệp, như là muốn tìm ra chút manh mối từ mảnh giấy đó. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, ừ. Thì ra là như vậy. Xem ra, Tâm Nhiên, người của Thương Minh thật sự chú ý tới cô rồi, rất có thể là muốn nhận cô vào hội. Thẩm Quân đưa ra kết luận. Lãnh Tâm Nhiên cũng không biểu hiện ra thần sắc mừng rỡ gì. Tuy rằng biết thế lực của hội Thương Minh rất to lớn, nhưng kỳ quái là cô vẫn không định gia nhập tổ chức này. Hiện tại cái cô muốn không phải dựa vào người khác, mà là tự phát triển thế lực của chính mình. Thương Minh không phải là hậu trường cô muốn dựa vào, mà là đối thủ cạnh tranh của cô. Cô cũng muốn nhìn xem người lãnh đạo của một tổ chức thần kỳ như thế đến cùng là có bộ dáng gì. Văn Nhân gia, một trưởng ba phó, thật sự là càng ngày càng thú vị rồi. Như đoán được chút gì đó từ vẻ trêu tức và tin tưởng 10 phần trên mặt Lãnh Tâm Nhiên, Thẩm Quân ngẩn người, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Trường giang sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy. Xem như tôi đã biết rõ ý nghĩa của những câu này rồi. Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn hối hận buồn phiền vì không được gia nhập Thương Minh. Nhưng biểu hiện của Tâm Nhiên cô lại hờ hững như thế, đương nhiên là không có ý định gia nhập hội Thương Minh rồi. Cô như thế, thật khiến tôi thấy hổ thẹn nha. Lãnh Tâm Nhiên cũng không cảm thấy kiêu ngạo gì, nếu không bởi vì cô có kinh nghiệm trọng sinh, mà chỉ là một sinh viên năm nhất bình thường, chỉ sợ hiện tại tâm hồn cô đang phơi phới rồi. Chỉ là, linh hồn của cô là một nữ vương hắc đạo tung hoành ngang dọc nhiều năm, trải qua biết bao mưa máu gió tanh, đã chứng kiến biết bao âm mưu dương mưu, cũng khiến cô khát khao muốn phấn đấu toàn lực để thực hiện giấc mộng của mình. Thương Minh tuy lợi hại, nhưng nếu so với giấc mộng của cô, thì kém quá xa rồi. Thứ bảy này, xem ra tôi lại phải tìm một nhà thiết kế để may cho Tâm Nhiên thêm một bộ quần áo rồi. Bộ quần áo này là ngày mai mặc, tuy rằng UVK khai trương rất quan trọng, nhưng tôi cảm thấy bữa party nội bộ của Thương Minh cũng không kém. Làm ông chủ phía sau màn của UVK, Tâm Nhiên cô nhất định phải trang điểm thật đẹp, để cho những người đó kinh diễm một phen. Dù sao Thẩm Quân cũng là người sống quen trong xã hội này mười mấy năm, tuy rằng kinh ngạc trước sự bình tĩnh và vận khí của Lãnh Tâm Nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục sự tự nhiên, bắt đầu trêu ghẹo Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên cũng biết bữa tiệc này quan trọng, chỉ là khác với trọng tâm mà Thẩm Quân lo lắng, cô kích động là vì được tiến thêm một bước tiếp xúc với nội bộ của Thương Minh, chứ không phải bởi vì có nhiều cơ hội thành công hơn. Không hổ danh là chàng trai vàng của giới thương trường Thẩm Quân, cho dù lần trước ngã đau như thế, nhưng mạng lưới quan hệ của anh ta vẫn rất rộng. Đứng trong đám người nhìn từng nhân vật nổi tiếng bước qua tấm thảm đỏ, Lãnh Tâm Nhiên nhìn không được thầm thở dài trong lòng nói. Vốn dựa theo tiếng tăm của quảng trường mua sắm UVK, nhiều nhất chỉ có thể mời được người phụ trách của một số công ty nhỏ, giới truyền thông thì lại càng không cần nghĩ đến. Nhưng dưới xu thế mà Thẩm Quân tạo ra, phần lớn những người xuất hiện trên thảm đỏ đều là những ngôi sao trong các tờ báo kinh tế. Rất nhiều truyền thông của Yến Kinh đều được phái tới. Ở hiện trường, đèn flash không ngừng chớp nháy, thanh thế ngày càng lớn mạnh, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. đều tò mò nơi này có gì náo nhiệt mà lại có nhiều người vây quanh như thế. Không thể không nói Thẩm Quân là thương nhân trời sinh, anh ta lựa chọn khai trương vào chủ nhật, bởi vì khách hàng chủ yếu mà quảng trường mua sắm UV kép nhắm tới là những sinh viên ở các trường đại học xung quanh. Tuy rằng nói là quảng trường mua sắm được xây dựng riêng cho các sinh viên đại học, nhưng bên trong vẫn có những mặt hàng xa xỉ vô cùng đắt đỏ. Hiện tại, người thích những thứ thanh thuần không chỉ có sinh viên học sinh không thôi, rất nhiều người đều thích sử dụng những đồ dùng dành cho học sinh sinh viên. Chính vì thế, việc này cũng giống như cúi đầu khi thẹn thùng vậy. Ý câu này cũng giống như có cầu thì có cung vậy đó. Nhìn Thẩm Quân đứng đầu bắt tay với những tân khách được mời tới, Lãnh Tâm Nhiên cười khẽ. Nụ cười trên mặt Thẩm Quân sán lạn như vậy, giờ khắc này không chỉ là nghi thức khai mạc của UV kép mà còn là điểm khởi đầu lần thứ hai cho Vương quốc thương trường của Thẩm Quân. Chỉ là mạng lưới giao thiệp của Thẩm Quân thật đúng là khiến cho người ta giật mình. Tổng giám đốc tập đoàn Triển Bằng, đồng sự trưởng của xí nghiệp Vương Thị, chủ tịch xí nghiệp Dương Tử, trên cơ bản đều là những nhân vật nổi tiếng thực sự chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Nhìn đám người này đứng thành một hàng chờ cắt băng, Lãnh Tâm Nhiên mỉm cười. Quảng trường mua sắm đệ nhất UV kép đã khai mạc, vậy thì kế tiếp chính là lúc bảng hiệu UV kép này càn quét khắp Trung Hoa. Đây là kế hoạch buôn bán của Thẩm Quân. Lấy quảng trường mua sắm này làm điểm khởi đầu, lấy Yến Kinh làm quê hương của quảng trường đệ nhất, sau đó chậm rãi triển khai kế hoạch siêu cấp phát triển nó thành một chuỗi dây chuyền rộng khắp cả nước. Thẩm Quân đứng trong đám người, vừa hàn huyên với người ta vừa chú ý tới Lãnh Tâm Nhiên trong đám người. Cho tới bây giờ, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh. Những tân khách anh mời đến chấn giữ, trên cơ bản đều đã có mặt đủ, trừ bỏ mấy kẻ trở mặt không quen, thì đều cho tổng giám đốc cũ của Thẩm Thị là anh đây chút mặt mũi. Bất quá, Thẩm Quân hiểu rất rõ, sở dĩ những người này đồng ý đến đây, có một số là tin tưởng vào năng lực của mình, còn số còn lại đều là đến để thăm dò, xem rốt cuộc mình còn con át chủ bài nào. Chỉ là, thương trường như chiến trường, trên thương trường không có anh em, đây là chuyện rất bình thường. Đã sớm nhìn ra điểm này, giờ lại càng không thấy rối rắm. Tổng giám đốc Thẩm, tay của anh thật đúng là mau nha. Lần trước tôi mới nhìn chúng mảnh đất này, không nghĩ tới đã bị anh lấy trước. Khi tôi còn đang suy nghĩ anh định làm cái gì, thì quảng trường mua sắm này đã khai trương rồi. Tổng giám đốc Thẩm quả nhiên là chàng trai vàng của thương giới, luôn là người nắm lấy cơ hội nhanh nhất nha. Một người đàn ông bụng phệ ôm bụng cười hề hề nói. Thẩm Quân liếc mắt nhìn ông ta, trong mắt mang theo ý cười. Tổng giám đốc Dương quá khen, chút trò trẻ con này của tôi sao có thể so với tổng giám đốc Dương ngài chứ. Tổng giám đốc Dương ngài xây dựng cả một khách sạn xa hoa, hiện giờ mỗi ngày TV đều đưa tin quảng bá. So sánh với tổng giám đốc Dương, tôi chỉ có thể xem như gặp được sư phụ thôi. Ai cũng thích nghe lời nịnh hót, cho dù là thật lòng hay trái lương tâm, dù sao chỉ cần nghe là trong lòng đã thấy thoải mái rồi. Theo sau tổng giám đốc Dương, lại có vài người tiến lên bắt chuyện với Thẩm Quân. Thẩm Quân cười tủm tỉm, chào hỏi từng người, thoạt nhìn lạnh nhạt trầm ổn, không vì những chuyện xảy ra lúc trước mà nhiễm chút u sầu nào. Sau khi cắt băng là đến hội ký giả kết thúc thì đến tiệc rượu. Bữa tiệc được sắp xếp vào lúc 8 giờ tối. Yến tiệc được tổ chức ở một khách sạn 5 sao có tiếng ở Yến Kinh, toàn bộ lầu 1 tính cả đại sảnh đều được bao trọn. Giống như những tiệc rượu khác, đều đãi tiệc đứng. Tân khách tham gia tiệc rượu, không chỉ có những nhân vật nổi tiếng, còn có rất nhiều nhân viên của UV kép và người phụ trách những gian hàng trong quảng trường. Thẩm Quân cầm ly rượu đứng giữa đám người, ánh mắt vẫn liếc về một hướng khác, đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện, mới nhẹ thở ra. Anh ta biết Tâm Nhiên không thích tham gia những bữa tiệc thế này, nhưng có một số việc không phải cứ không thích làm thì có thể không làm. Cho dù cô chỉ ngồi yên một góc, giống như người bàng quan, vẫn tốt hơn là không đến. Bất quá, đã đến đây, tốt xấu gì cũng nên ra gặp mặt mọi người, nếu không, chẳng phải là làm lãng phí bộ lễ phục sang trọng trên người cô rồi hay sao? Lãnh Tâm Nhiên lại cảm thấy vô cùng không tự nhiên, cô không hề nghĩ tới, Thẩm Quân lại chuẩn bị cho mình một bộ lễ phục dạ hội hở vai màu hồng nhạt. Hở vai không đáng sợ, đáng sợ là cái màu hồng nhạt này. Trong ấn tượng của cô, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ mặc trang phục có màu sắc mềm mại thế này. Rất nhiều nữ sinh đều thích màu hồng nhạt đáng yêu, nhưng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy cái màu kia cô liền thấy cả người run rẩy. Nếu không phải vì Thẩm Quân cứ luôn nhìn chằm chằm mình, thậm chí còn để Lam Kỳ Nhi đi theo bên cạnh mình, Lãnh Tâm Nhiên đã sớm trốn về phòng rồi. Loại tiệc rượu này là không có ý nghĩa nhất. Huống hồ, tất cả mọi chuyện Thẩm Quân đều có thể tự giải quyết được. Cái cô lo lắng, hẳn phải là bữa tiệc nội bộ của Đại học Yến Kinh vào thứ bảy kìa. Có lẽ bữa tiệc kia không xa hoa như thế này, nhưng lại có ý nghĩa phi thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142. Bộ dáng Lam Kỳ Nhi vô cùng nổi trội. Một bộ váy liền thân màu trắng kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, không biết trong nháy mắt đã giết chết cái nhìn của bao nhiêu người. So với Lam Kỳ Nhi, Lãnh Tâm Nhiên không có chói mắt như vậy. Không phải dáng dấp cô không xinh đẹp, mà là vẻ mặt của cô thật sự quá lạnh lẽo, toát ra hơi thở người lại chớ tới gần. Loại băng lãnh cùng lạnh lùng này, nếu là bình thường thì tuyệt đối sẽ hấp dẫn những kẻ thích chinh phục thách thức. Nhưng hiện tại, Lam Kỳ Nhi đã đoạt đi gần hết ánh mắt của mọi người rồi. Lam Kỳ Nhi chỉ đứng có một lát thì đã có rất nhiều người trẻ tuổi ăn mặc khá lịch sự tiến lại làm quen với cô. Gia thế của Lam Kỳ Nhi cũng coi như không tệ, đối với những trường hợp kiểu này đã sớm được làm quen. Nhìn những người kia tiến tới gần thì vẻ mặt cô rất bình tĩnh, không lộ ra một chút hoảng sợ hay bối rối nào, hết sức nhã nhặn từ chối từng người một. Chỉ là có người thức thời thì cũng có kẻ không thức thời. Ngay lúc Lam Kỳ Nhi đã từ chối tất cả mọi người, chuẩn bị đi tới chỗ của Lãnh Tâm Nhiên thì có một người lại sấn tới gần. Dáng vóc ông ta cao lớn, mặt mũi đỏ rực, cầm ly rượu trên tay, cả người nồng nặc mùi rượu, có vẻ như đã uống khá nhiều. "Tiểu thư, cô thật xinh đẹp." Người này xem ra thật sự là uống rất nhiều rồi, vừa bắt đầu đã lỗ mãng, trực tiếp như thế. Sắc mặt Lam Kỳ Nhi cứng đờ, câu nói này nghe như thế nào cũng cảm thấy có chút không được tôn trọng. Nhưng cô vẫn duy trì nụ cười dịu dàng đáp lời, "Cảm ơn." Chẳng qua gã đàn ông kia cũng không vì vậy mà bỏ qua, tiếp tục đứng chắn ở trước mặt Lam Kỳ Nhi, mặt dày nói, "Tiểu thư xinh đẹp, tên cô là gì vậy? Chúng ta cùng qua bên kia ngồi tâm sự một chút có được không?" Vẻ mặt Lam Kỳ Nhi có phần trắng bệch. Lúc trước cô còn bình tĩnh là bởi vì cô biết trong trường hợp này đối phương sẽ không làm khó mình. Dù sao có một số tình huống thì giữ thể diện mới là việc quan trọng nhất. Nhưng điều đó chỉ đúng với những người có lý trí mà thôi. Còn nếu đối phương đã không còn tỉnh táo thì mặt mũi gì đó cũng có thể bị quăng sang một bên rồi. Gã đàn ông trước mắt này cả người nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ phừng phừng, rất dễ nhận thấy là thuộc loại